Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2069, Thiên Địa Lò Luyện. Gocchuyenaudio.com. Thấy như vậy một màn, hơn 10 ức thần tộc đại quân, đều là kinh hãi khiếp sợ ưng lúc này, nhiều như vậy thần tộc tụ tập tại một chỗ, hướng lấy Tô Tử Mặc xung phong liều chết tới đây, đại thế đã thành, cho dù có người đều muốn lui về phía sau, cũng không làm nên chuyện gì. Màu vàng con nước lớn bắt đầu khởi động mà đến, đất rung núi chuyển, tựa hồ có thể đem hết thảy bao phủ. Muốn tới khiêu chiến ta. Chấm, võ đạo bản tôn mắt sáng như đuốc, huyết mạch bắt đầu khởi động, trong cơ thể phảng phất có biển gầm kéo tới, khí huyết trong nháy mắt thúc dục đến cực hạn, toàn bộ người vậy mà tại trước mắt bao người, biến mất không thấy gì nữa. Người đâu, huấn di chi thuật sao? Hơn 10 ức thần tộc thế sông ngừng lại, mỗi người trong đầu, đều lướt qua một đạo đạo nghi hoặc. Đột nhiên, phần đông thần tộc thần sắc biến đổi, theo bản năng ngửa đầu nhìn lại. Trong thiên địa thay đổi bất ngờ, bầu trời đột nhiên biến sắc như là bị trời chiều bao phủ, đỏ thẫm vô cùng, sũng nước ánh nắng chiều. Cũng không lâu lắm, một nửa khác bầu trời màu sắc lại dần dần chuyển biến làm màu xanh da trời. Làm sao vậy, đây là thần thông bí pháp gì? Phần đông thần tộc thần sắc kinh nghi bất định, nhìn chung quanh. Có thần tộc thậm chí bắt đầu thúc giục nguyên thần, bộc phát ra một đạo đạo thần thông, hướng lấy quỷ dị trời xanh đánh qua. Nhưng cái này chút ít thần thông chui vào hư không, không thể kích khởi nửa điểm rung động, liền biến mất không thấy gì nữa. Nóng quá, xảy ra chuyện gì vậy? Có thần tộc đã bắt đầu phát hiện dị thương. Trong thiên địa nhiệt độ đang nhanh chóng kéo lên. Đột nhiên, trời xanh bên trên ánh lửa một mảnh. Phần đông thần tộc ngửa đầu nhìn lại, không khỏi hoảng sợ biến sắc. Chỉ thấy trên bầu trời, bắt đầu hàng lâm xuống từng đoàn cực lớn hỏa cầu, hướng lấy trong đám người rơi đập xuống dưới, phô thiên cái địa. Cái này chút ít hỏa cầu, đem lan tràn vô biên chỗ giữa thần thành tất cả đều bao phủ đi vào. Hơn 10 ức thần tộc quá mức dày đặc, một viên cực lớn hỏa cầu rơi đập xuống dưới, tùy tùy tiện tiện có thể đem mấy cái thần tộc nuốt hết, đây đối với phía dưới thần tộc quả thực là một trận hủy diệt tính tai nạn. Ầm ầm, hỏa cầu hàng lâm, rơi đập tại trên tường thành, đem kim quang lập lòe, không thể phá vỡ tường thành, đều ném ra một cái thật lớn lỗ thủng, ánh lửa văng khắp nơi. Có thần tộc trốn tránh không kịp, nhiễm trên loại này ánh lửa, trong chớp mắt toàn bộ mọi người bốc cháy lên, dãy rủa không bao lâu, liền hóa thành tro tàn. Thần tộc đại quân loạn thành một bầy, cái này tòa cổ xưa thần thành bên trong, cũng lâm vào một cái biển lửa. Đại tế tự ra ra, nếu không ta đi cùng Vũ Hoàng cầu xin tha thứ đi. Một vị tiểu cô nương nhìn trước mắt một màn, lã chã như khóc không ra tiếng, khóc nói ra. Đại tế tự đã là dầu hết đèn tắt, sắc mặt u ám, nhưng hắn độc ngầu trong đôi mắt nhưng không có chút lùi bước chi ý, đại tế tự trùng trùng điệp điệp ngừng tạm trong tay tự quang chi trượng, dương giọng hô. Đại gia không nên sợ, chúng ta thần tộc có thần minh thủ hộ, nhân số phần đông, chỉ cần đại gia hợp lực có thể bài trừ Vũ Hoàng đạo này dị tượng. Quang minh kỵ sĩ, lấy ta làm trung tâm, cho ta tập hợp. Có thần tộc hoàng giả cũng tại liều mạng khống chế được thần tộc đại quân. Gocchuyenaudio.com. Tại đại tế tự cùng một thân thần tộc hoàng giả hiệu lệnh bên dưới, phần đông thần tộc dần dần ngăn chặn nội tâm sợ hãi, chấn định lại tận khả năng ngưng tụ dựa sát vào. Đột nhiên, trên bầu trời màu sắc biến đổi, ngoại trừ rơi xuống hỏa cầu khổng lồ bên ngoài, lại phiêu rơi xuống từng đoàn màu lam nhạt hỏa vũ. Loại này hỏa diễm, tự hồ không có gì nhiệt độ cũng không có kinh thiên động địa khí thế. Nhưng rơi vào thần tộc tu sĩ thân lên, cái này thần tộc tu sĩ, sẽ lập tức vẫn lạc tan thành mây khói, hồn phi phách tán. Hơn 10 ức thần tộc đại quân, mới vừa vặn chấn định lại, lại chịu đựng loại này màu xanh da trời hỏa vũ tẩy lễ, lại lần nữa tan vỡ, loạn thành một bầy quân lính tan rã. Đại tế tự hít sâu một hơi, dùng hết cuối cùng khí lực la lớn. Chư vị tộc nhân nghe ta hiệu lệnh, đi theo ta cùng một chỗ phóng thích thần thông, huyết mạch dị tượng, trùng kích đỉnh đầu cái mảnh này trời xanh. Đại tế tự thanh âm khàn khàn, cái này một đạo gào to, giống như là sinh mệnh cuối cùng hò hét. Đạo này tiếng hò hét lại lần nữa lại để cho phần đông thần tộc tinh thần chấn động. Liều mạng, coi như là liệt diễm phần thân, cũng muốn đem cái này trời xanh chọc cái lỗ thủng. Từng cái một thần tộc không hề chạy trốn, ngưng tụ huyết mạch dị tượng, thúc giục thiên phú thần thông, tay cầm pháp bảo tích góp gắng sức số lượng, chuẩn bị liên thủ đem cái mảnh này trời xanh đánh xuyên qua. Đột nhiên, một vị thần tộc hoàng giả trong cơ thể, bốc cháy lên một đoàn hỏa diễm, không hề báo hiệu, rất nhanh liền quét sạch toàn thân. Rất nhiều thần tộc thấy rõ ràng, loại này màu đỏ thắm hỏa diễm, căn bản không phải đến từ chính bầu trời, mà là từ nơi này thần tộc trong cơ thể dấy lên. À cái này thần tộc phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể không ngừng vặn vẹo lên, thần huyết bắt đầu khởi động, cũng không cách nào lại để cho trong cơ thể loại này hỏa diễm dập tắt. Hắn liên tục phóng thích thần thông, trong cơ thể hỏa diễm, ngược lại càng phát ra hừng hực. Bất quá mấy hơi thở, vị này thần tộc hoàng giả liền bị đốt thành tro bụi. Tại hắn đặt chân chỗ, hiện ra một đóa yêu dị màu đỏ hoa sen. Đây là cái gì? Thấy như vậy một màn, thần tộc đều dọa đến sắc mặt tái nhợt. Trong thân thể của ngươi, một vị thần tộc chỉ vào đối diện mặt khác một vị thần tộc, thần sắc hoảng sợ. Đối diện chính là cái kia tộc nhân, trong thân thể cũng đột nhiên dấy lên đồng dạng hỏa diễm, ba cái hô hấp vị này thần tộc đã bị thiêu, lưu lại một đạo hồng liên ấn ký. Cùng một thời gian, phần đông thần tộc tộc trong cơ thể con người đều dấy lên bao quanh hỏa diễm. Đây là nghiệp hỏa, thân trên nhiễm lấy nghiệp sẽ đưa tới nghiệp hỏa phần thân. Hơn 10 ức thần tộc đại quân tại đại tế tự hiệu lệnh bên dưới thật vất vả vượt qua nội tâm sợ hãi, không đợi hợp lực bộc phát đã bị cái này một đạo đạo hồng liên nghiệp hỏa đánh tan. Tất cả thần tộc kể cả tổ thần hoàng giả tất cả đều lâm vào vô tận khủng hoảng bên trong, không tiếp tục sức đánh một trận. Không có người suy nghĩ tiếp lấy như thế nào phản kháng, phần đông thần tộc đều tại chạy trốn tứ phía, đều muốn chạy ra cái mảnh này địa ngục biển lửa. Rất nhiều thần tộc phát hiện tại thiên hoang sinh linh nơi sống yên ổn, không có chút nào hỏa diễm hàng lâm, phần đông thần tộc hướng lấy cái hướng kia chen chúc mà đi. Oanh, oanh, oanh, góc chuyện audio.com. Nhưng cái này chút ít thần tộc không đợi vọt tới thiên hoang người trước người, đã bị ngăn đỡ được. Tại thiên hoang sinh linh cùng thần tộc giữa, mơ hồ hiện ra một mặt đỏ bừng hình cung tường sắt kết nối thiên địa. Một thân thần tộc đâm vào mặt này đỏ bừng tường sắt bên trên, tại chỗ bị cháy sạch bốc lên khói đặc, huyết nhục bị phỏng ra chóc thịt bong, cốt cách đều bị nướng màu đỏ bừng, thân tử đạo tiêu. Cùng một thời gian, bốn phương tám hướng trốn chạy để khỏi chết thần tộc đều gặp loại tình huống này. Đâm vào cái này chút ít lửa đỏ tường sắt bên trên cũng là chỉ còn đường chết. Tất cả thần tộc tự hồ bị vây ở một cái bịt kín dụng cụ bên trong, tiến thối không được, không chỗ có thể trốn. Vừa bắt đầu cái kia đạo hỏa diễm, là võ đạo bản tôn kế thừa Long Hoàng chân thân Long Hoàng chi diễm. Đạo thứ hai hỏa diễm, chính là hắn về sau lĩnh ngộ kiếp hỏa. Mỗi một đạo kiếp hỏa bên trong, đều ẩn chứa thiên kiếp lực lượng, hạ giới thần tộc hoàn toàn ngăn cản không nổi. Đạo thứ ba hỏa diễm, chính là hồng liên nghiệp hỏa. Võ đạo bản tôn tế ra huyết mạch dị tượng, đem cái này phiến thiên địa thần tộc chỗ giữa thần thành toàn bộ dung nạp đi vào, lấy thiên địa vì lò luyện, ba đạo hỏa diễm gia trì thiêu hết thảy. Thần tộc đặt mình trong đó, vẫn nhìn không rõ lắm. Đứng ở bên ngoài thiên hoang người vẻ mặt rung động, tại trong tầm mắt của bọn hắn, chỉ thấy trong thiên địa mơ hồ hiện ra một cái cực lớn lò luyện, khắp cả người đỏ thẫm, liệt diễm đằng đằng, ngật đứng không ngã. Tấu chương xong, cách chương.